Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quang A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện mang tên Công Lý Trong Bóng Tối của tác giả Lê Tuấn Vũ. Để ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ, các bạn hãy ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Công Lý Trong Bóng Tối, tác giả Lê Tuấn Vũ. Chúng mày chứ, sao chỉ có mỗi cái việc trông nhà mà chúng mày cũng làm không xong hả? Hả? Một tên vệ sĩ đang quỳ ở dưới đất ngước mắt lên, giọng thanh minh: anh ơi, chúng em đã chia nhau canh gác đủ các chốt, không đứa nào bỏ vị trí, không hiểu tại sao mà trộm nó vẫn lẻn được vào. Không hiểu mẹ chúng mày, mắt để ở dưới chân cho nên mới không thấy được. Có tiếng thì thầm vang lên ở bên tai: anh mất bao nhiêu tiền? Gã đàn ông đang cơn thịnh nộ lúc này mới xuôi đi một chút, phất tay: hơn 100 triệu trong két. Tao cũng chủ quan, két để ở phòng làm việc mà chỉ khóa, chứ mã số tao vẫn giữ nguyên mới giải chứ lên. Không đổi mã số. Giời ạ, anh chủ quan thế. Em cũng chịu đấy. Thì là vì tao cũng tin tưởng chúng mày cho nên tao mới tờ hơ ra như vậy. Anh ơi, hay là mình báo công an? Không được. Mày giải thích thế nào về việc anh có từng ấy tiền à? Công an hỏi quanh cò lắm, chúng nó có bài cả đây. Người vừa nói thở hắt ra, chỉ tay vào mặt đám vệ sĩ: chúng mày nghe đây, hơn 100 triệu của anh Cương bây giờ bổ đầu người, chia ra mà trả cho anh ấy. Còn nếu như mà không giả được ấy, thì tìm bằng được bọn ăn cắp ra đây cho bố. Gã đàn ông mặc sơ mi cổ cồn xua tay: tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Tao đoán được thằng ăn cắp là ai rồi. Cả đám người bỗng nhiên đờ đẫn trong phút chốc, rồi nhao nhao: anh ơi, anh là ai thế hả anh? Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Thản khẽ nghiến răng, dằn tay xuống mặt bàn như đang cố nốt cơn giận: mẹ nó chứ, thôi lọt sang xuống nè, con cháu nhà mình cả, nhưng từ giày tóc cấm chúng mày không cho thằng Danh đấy vào đây. Tên đội trưởng đội vệ sĩ đờ đẫn rồi thốt lên: cái gì? Chả lẽ là cậu mẹ mày, thằng phá gia trì tử. Thủy nhìn vào điện thoại, gần 11 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy thằng Bảo về nhà. Thủy sốt ruột, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như có lửa đốt. Mặc dù chuyện thằng Bảo vắng nhà không về ăn cơm nó cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Chị bếp ngồi dựa lưng vào bậu cửa, vừa nhìn ra sân vừa tha thần bóc lạc ở trong cái rổ to. Thấy Thủy cứ hết đi ra rồi lại đi vào, cũng sốt ruột: bà ơi, cho con dọn mâm đi bà nhá, bao giờ cậu về thì con hâm lại đồ ăn cho nóng, chứ cứ để tơ hơ bên ngoài thế kia con sợ thịt thà nó hỏng hết bà ạ. Thủy vùng vằng: mày muốn làm gì thì làm, cất đi để vào tủ lạnh ấy. Chỉ chờ có như vậy, chị bếp liền vội vàng đứng dậy, lấy màng bọc phủ lên mấy cái đĩa thức ăn, rồi tống cả vào trong tủ lạnh. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 10 rưỡi, chị lắc đầu thở dài. Mong cho thằng con đang học lớp 11 của chị ở quê, không như cậu chủ nhà này. Ngồi xem TV ở trong phòng khách, nghe tiếng Thủy và chị bếp nói chuyện với nhau, khán hừ một tiếng thật to, rồi quát vọng ra: điện sư nhà nó, con với chả cái, mày đổ hết đi cho chó nó ăn. Còn thằng kia bao giờ về, tao dã cho một trận. Học thì không học, làm thì không làm, cứ suốt ngày lông ba lông bông đấy. Thủy ở ngoài cửa nói vào: ông còn ngồi đấy mà nói nữa, gọi điện cho thằng Cam thằng Lạc, bảo chúng nó đi tìm thằng Bảo đấy còn gì. Tìm cái đéo gì mà tìm, cho nó đi đâu khuất mắt tao đi. Nó còn vác cái xác về thì đừng có trách tao. Đúng là người ta bảo rồi mà, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Mới nghe đến đây thì Thủy đã sừng sộ chạy vào, tay chống nạnh. Tay Thị chỉ vào mặt chồng như thách thức. Này, cái gì mà con hư tại mẹ? Thế tôi dạy hư nó à? Hả? Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, đi chơi một tí thì có làm sao mà ông cứ dùm beng cả lên. Thế ông có giỏi, ông dạy nó đi. Ông làm như là tôi để mặc cho nó sống chết đấy. Khán vớ lấy cái điều khiển tivi, tắt phụt rồi đứng dậy. Ồ cái con này, hôm nay mày nói chuyện với bố mày như thế à? Hả? Mày có tin bố mày vả cho mày một cái là mày tắt alo không? Mày cứ suốt ngày tập tập tành tành, pa pa bùng bùng, tao có lạ cái gì? Thế tôi spa để cho ai? Tôi làm đẹp để cho ai? Ông không mề mấy cái con tay vị, mày cứ còn định ý thì việc chó gì tôi phải như thế. Mày có biết vì mày chiều nó mà tao mới phải đẩy nó đi nước ngoài mấy năm không? Hả? Thế mà vừa về nhà đâu lại vào đó, không khá hơn được. Thì nó phải đi du học, nó phải xa nhà, nó phải một thân một mình ở nơi xứ người. Nó sung sướng cái gì? Cái gì mà phải? Cái tội của nó đấy là phải vào trại giáo dưỡng, là phải đi tù mới đúng. Hết khôn dồn đến dại, xương đều mệt đường xương. Chị giúp việc ở trong bếp run bắn cả người, cứ cho đồ ăn vào trong tủ lạnh, không dám để tiếng bát đĩa lanh canh chạm nhau, xen vào những câu chửi tục tĩu của cả vợ lẫn chồng nhà này. Ở bên tai chị, tiếng cốc chén loảng xoảng ở bên ngoài đổ vỡ, như là phụ họa cho cả những câu chửi rủa vô cùng tục tĩu của cả hai vợ chồng. Ấy là gia đình của Khán. Vợ là Nguyễn Thị Thủy, là một nhà trọc phú, nứt đố đổ vách ở xã Bình Yên, huyện Bình Thản. Gọi nhà lão Khán là trọc phú thì cũng hơi miễn cưỡng, bởi nhà lão giàu từ trong trứng giàu ra chứ. Trịnh Khán là người họ Trịnh ở làng Bình Vôi. Dòng họ ấy vốn chỉ là dân ngụ cư, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sau vài đời có mặt ở đây, cả nòi nhà họ Trịnh nổi lên nhanh chóng, trở thành một thế lực rất lớn ở trong vùng. Làng Bình Vôi đúng với cái tên của nó chỉ rộng chừng hơn chục cây số vuông, nhưng lại trải khắp cả làng, là những ngôi nhà khang trang rộng rãi bề thế, thậm chí còn nói là nguy nga tráng lệ, không khác gì những biệt phủ lâu đài của dòng họ Trịnh. Ta phải tưởng tượng được rằng vào cuối thời kỳ bao cấp, khi người ở trên tỉnh hay ở ngoài Hà Nội còn chưa có xe máy, thì dân họ Trịnh ở làng Bình Vôi này đã chễm chệ đặt mông lên những con Min, những con Simpson, thì phải biết tầm cỡ cũng như là thế lực của nòi họ Trịnh nó như thế nào. Thế nhưng vì sao những người dân quê cách Hà Nội mấy chục cây số mà lại giàu có, tiền bạc rủng rỉnh như vậy thì không ai biết. Có người nói nòi Trịnh Khán ở làng Bình Vôi vốn là người gốc Hoa, cho nên tổ tiên nhà Khán giỏi manh múng, buôn bán, lại được cái đoàn kết. Khi đi làm ở trên tỉnh, họ hùn hạp bỏ vốn chung nhau, liên kết với nhau thành một mạng lưới, bao trùm hầu hết các ngành. Ta cứ lấy ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Ông A làm nhà hàng thì ông B làm quán hát, ông C làm khách sạn. Khách ăn quán ông A xong thì đi sang quán ông B hát, cuối cùng thì quay về bù khú ở cái nhà nghỉ của ông C. Các mối làm ăn được kết nối lại với nhau thành một sợi dây. Từ đây tất cả những mắt xích trong đường dây ấy đều được hưởng một món lợi ích chung, rồi tất cả cùng trở nên giàu có. Nhưng cũng có dư luận cho rằng nhà họ Trịnh phất lên là vì chọn được chỗ đất có phong thủy tốt để làm mồ mả. Có lẽ khi người ta không thể lý giải được bất kỳ việc gì thì phương án cuối cùng là người ta dồn hết vào những yếu tố tâm linh, phong thủy để mà cắt nghĩa câu chuyện cho tường tận. Thế nhưng nếu như ai tường tận thật sự biết, thì sẽ hiểu thứ gì giúp cho họ phất lên nhanh chóng. Không phải là yếu tố phong thủy ngũ hành như người ta vẫn thường đồn đại. Bí mật đó, chỉ có nhà họ Trọng ở làng Bình Vôi biết với nhau. Trong dòng họ có một quy luật bất thành văn là cấm tiệt những lời đồn đoán, phao truyền. Kẻ nào manh tâm mà không kín miệng thì sẽ bị người trong họ quở phạt. Trước đây từng có chuyện kể rằng một tay bợm rượu họ Trịnh trong lúc uống say đã bô bô kể hết những bí mật của nòi họ Trịnh cho đám bạn nhậu cùng nghe. Kẻ đó sau này được dân vạn trài tìm thấy chết trôi ở ngoài sông. Chân tay nổi lều phèo dập dành trên mặt nước đấy, nhưng mà cái đầu thì cắm thẳng xuống sông. Khi người ta hò nhau dùng móc câu, câu vương để kéo cái xác lên bờ, thì ai cũng giật mình kinh hãi khi phát hiện lý do người này chết cắm đầu xuống nước, cái thi thể nó cứ cắm chân xuống. Là vì một nhẽ rất đơn giản, cái đầu của nạn nhân lại nặng nhất. Vì nó nặng, cho nên cái đầu nó mới cắm xuống như vậy. Bên trong khoang miệng của người chết bị nhét đầy nhá đá răm, sỏi nhỏ. Thậm chí người ta còn thấy cả vôi vữa xi măng ở trong đó. Để cho nạn nhân không thể phun ra, hung thủ còn dùng kim mới lại dây sắt khâu chằng chịt hai bờ môi của nạn nhân lại với nhau, rồi mới ném xuống sông để làm mồi cho cá. Người làng Bình Bôi không ai dám nói loan tin ra ngoài. Người họ Trịnh thì lại càng im như thóc. Nhưng những kẻ thạo việc ở làng khác thì vẫn biết. Người ta đồn nhau rằng thằng Say bị giết bởi chính người nhà họ Trịnh, vì cái tội đã dám kể ra những bí mật của dòng họ, dù đã được các bậc cha chú trong nhà có lời nhắc nhở. Từ đó truyền thuyết bí ẩn kia lại càng chìm sâu vào trong im lặng, bị giấu nhẹm đi nhờ mặt nước cuộn đỏ phù sa của sông Hồng. Và cái xác người nhét ở trong mồm toàn đá quậy, môi bị khâu chằng chịt. Một bí mật có thể giết chết một người vô tội, vì lỡ dại nói ra hẳn là một cái bí mật động trời. Cái bí mật ấy làm cho cả một dòng họ trở nên giàu có thì chắc chắn là không hề tầm thường. Vậy bí mật đó là gì? Tại sao sức mạnh kinh hoàng khủng khiếp đến như vậy? Bí mật ấy nằm ngay dưới nhánh phụ lưu của sông Hồng chảy qua làng Bình Vôi. Nó liên quan đến nghề tay trái của những người họ Trịnh ở vùng này. Nghề hoạt động về đêm chỉ thấy trên những xà lan khổng lồ. Ấy chính là nghề hút cát dưới lòng sông. Người họ Trịnh làng Bình Vôi làm giàu đâu phải là nhờ mẻ lưới bội thu hay là trông ở mấy xào ruộng trồng lúa. Họ phất lên vì sống bám ở ven sông, khai thác cát trộm giữa đêm, dưới sự làm ngơ của những kẻ có chức, có tiền, có quyền, ăn chia nhau để kiếm lời. Những chiếc xà lan khổng lồ đựng đầy cát sỏi hút lên từ dưới đáy sông đêm đêm đều được chở đi xuôi theo khu vực rồi tập kết ở một nơi xa, sau đó bán cho thương lái. Mỗi chuyến như vậy người ta có thể kiếm cả triệu bạc, dễ dàng hơn nhiều những trò mánh mông buôn bán hay vất vả sớm hôm để trồng lúa trồng ngô. Nhờ số tiền ấy mà con cháu trong dòng họ Trịnh cứ từ từ leo lên cao mãi. Cứ thế đạp dúi đầu những họ khác để mà ăn trên ngồi chốc, trở thành một thế lực rồi vươn cái vòi bạch tuộc, nhúng mũi vào tất cả các mối quan hệ làm ăn, thậm chí là cả chính quyền. Bao đời họ Trịnh vì vậy mà cùng nhau khai thác cát, cùng giữ bí mật cho nhau và kiên quyết không thể để bất kỳ kẻ nào hở răng nói ra sự thật sau những nóc nhà bề thế khang trang trong làng. Từ cát người ta trở nên giàu có. Lúc bây giờ mới có những kẻ cầm tiền lên tỉnh, thoát đi nơi khác, mở rộng làm ăn. Rồi nhà hàng, khách sạn, quán hát, quán massage, cho đến phế liệu, vật liệu xây dựng, xi măng, cát sỏi, không bỏ thứ gì. Đối với họ, cái gì có thể mua được bằng tiền đều rẻ. Họ Trịnh quả thực gốc là người Phúc Kiến. Từ trong huyết quản của họ đã có nòi thương nái, bán buôn, kinh doanh là cơ nghiệp, là kim chỉ nam cho mọi hành động của từng người, từng nhà, từng xóm. Dù còn ở làng hay không thì người họ Trịnh vẫn luôn liên kết với nhau, tạo ra những mạng lưới làm ăn buôn bán bảo kê, thậm chí vươn cả tới những địa vị đặc biệt ở trong chính quyền. Trịnh Khán là một người như vậy, hoặc luôn mong muốn được như vậy. Bản tính lọc lõi, tinh danh. Nhưng hắn từ thời trẻ đã từng mang tiền án cho nên không thể leo vào những vị trí trong chính quyền. Độ những năm 80, Trịnh Khán nương theo vài mối quan hệ bắt duyên với Nguyễn Thị Thủy, là một mậu dịch viên bán hàng ở cửa hàng mậu dịch Tràng Tiền. Thời bao cấp, bao nhiêu tâm sức trí lực của hàng triệu con người dồn vào việc xếp hàng chen lấn chửi bới lạy lục để mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, gạo, dầu, vải, muối. đều trông chờ vào tem phiếu. Mậu dịch viên là kẻ cầm cân phân phát hàng hóa cho nhân dân, nghiễm nhiên trở thành người có quyền lực nghiêng trời lệch đất, miệng thét ra lửa. Tình trường không đối thủ, từ miếng thịt cho đến mảnh vải, muốn ngon, muốn nhiều nạc ít mỡ, muốn lành lặn sạch sẽ, đều phải qua những cô mậu dịch viên như Thủy. Ấy thế mà lấy nhau được 6 năm, chưa có con đầu lòng, thời kỳ quyền lực của mậu dịch viên Nguyễn Thị Thủy chấm dứt khi nhà nước tiến hành cải cách đổi mới. Thủy đâm ra thất nghiệp về nhà ăn bám khán. Ban đầu Thủy còn oán trách chính sách, căm thù chủ trương. Thế nhưng sau này Thị nhận ra đổi mới có nghĩa là họ Trịnh đổi đời. Khán chồng Thị từ một thằng du thủ du thực, cả ngày chỉ cắm mặt ở cái xà lát cát, bây giờ đã móc nối với các quan chức của làng xã, toàn là con cháu của dòng họ Trịnh, trở thành một chủ doanh nghiệp buôn bán vật tư xây dựng đầy quyền lực. Cái ô lớn nhất ở sau lưng Trịnh Khán chính là ông anh họ Trịnh Cương, quyền chủ tịch bí thư xã Bình Yên, trưởng ban pháp chế kiêm phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Bình Thản. Còn tệ hơn cả thằng em, Trịnh Cương trước đây là một tay trốn nghĩa vụ, đi buôn lậu trong những tuyến tàu hỏa Bắc Nam. Nhưng khôn hơn Khán, Trịnh Cương không dính án lần nào. Sau mấy năm đi buôn lậu, tu dưỡng và rèn luyện đủ các ngón nghề, Cương nhìn thấy ở nhà nước bắt đầu vặn mình, thay đổi. Khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu rạn nứt, mối quan hệ môi hở răng lạnh của 16 chữ vàng Việt Trung chuẩn bị trở mặt thành thù. Gã về làng, giao việc buôn lậu cho mấy hình cháu, còn bản thân thì tung tiền ra để móc ngoặc với ông cựu bí thư xã, chuẩn bị về vườn để xin một chân trong hợp tác. Từ một xã viên chỉ vài năm, Cương leo dần lên phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm hợp tác xã. Mỗi một lần như vậy, Cương vẫn không quên lời dặn của cổ nhân, một người làm quan cả họ được nhờ. Điền đầy các chức vụ còn thiếu, những đứa cháu, đứa em, đứa con trong dòng họ Trịnh. Thế lực cộng với khả năng mánh mông, buôn bán của họ Trịnh như bách hoa đua nở, vừa kết hợp vừa hỗ trợ cho nhau, khiến cho bè cánh nhà họ Trịnh như vết dầu loang, chỉ trong ngót chục năm đã phủ kín xã Yên Bình, lan ra đến huyện Bình Thản, khi Trịnh Cương bước chân vào hội đồng nhân dân. Trịnh Cương coi Trịnh Khán là tâm phúc, là cánh tay phải ở xã Bình Yên. Thế nhưng có điều mà Trịnh Cương luôn lo lắng, đấy là thằng con trai của Khán, Trịnh Gia Bảo. Một thằng tinh ăn mù làm, ỷ quyền cậy thế gia đình dòng họ. Mối lo của ông anh họ về đứa con của mình làm cho Khán cực kỳ áy náy. Chỉ là hổ dữ không ăn thịt con, những kẻ giàu lên nhờ mối quan hệ làm ăn phi pháp như Khán, như Cương lại rất nuông chiều con cái. Bởi vậy mới có cái chuyện thằng Bảo suốt ngày đi sớm về khuya, khiến cho vợ chồng Khán Thủy cãi nhau như cơm bữa. Thủy đã bỏ lên buồng sau trận cãi vã nảy lửa. Mặc dù chiến đấu với chồng, nhưng Thủy cũng không muốn đi ngủ muộn. Thức khuya có hại cho nhan sắc, nhân viên spa nào cũng nói như vậy. Khán ngồi uống rượu ở dưới nhà, gã không đợi thằng Bảo về, nhưng cũng không muốn lên phòng nhìn cái mặt tiêm đủ thứ thuốc của con vợ già đang độ hồi xuân. Đang trầm ngâm nhìn ánh trăng treo ở bên ngoài cửa sổ, Khán chợt giật mình khi cái điện thoại trong túi quần rung lên. Gã rút con iPhone đời mới nhất, nhận ra là số của thằng Cam, đứa cháu và cũng là đàn em thân cận. Khán trầm giọng: "Alo, mày đã tìm thấy nó chưa?" Đầu dây bên kia, giọng của Cam lo lắng: "Dạ thưa chú, chưa ạ. Cháu đã hỏi hết mọi nhà quen rồi chú ạ." "Mẹ nó chứ, thế mày đã đi hỏi chỗ con Đào hay là quán con Liễu chưa? Lần nào mà nó chả rúc đầu vào háng mấy con đĩ đấy." Cam đáp: Cháu đến rồi, cháu đến ngay từ lúc đầu ấy ạ. Vừa rồi cháu lại tạt qua lần nữa, dặn cả hai đứa chúng nó, nếu mà thấy anh Bảo thì phải gọi ngay cho cháu." Khán đã bắt đầu bối rối. Con của hắn đi chơi ban đêm cũng không có gì là lạ, nhưng lần nào cũng chỉ ở những chỗ quen. Bởi vì Bảo cũng biết họ Trịnh ở làng này to thì to thật, nhưng vẫn chỉ là gốc ngụ cư. Khánh họ Lê, họ Nguyễn ở trong làng cực kỳ ghét người nhà họ Trịnh, nhất là khi phe của Lê Đình Bình nổi lên. Lê Đình Bình có xuất thân bất hảo còn hơn cả Khán. Tiền án tiền sự của Bình từ gây mất trật tự trị an cho đến dính dáng giết người cũng có. Từ ngày Bình mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng thì y đã lôi kéo cả nòi họ Lê, họ Nguyễn phá thế chân vạc để tập trung đối đầu với họ Trịnh. Dẫu vậy, những vụ ăn hàng của Bình mới chỉ loanh quanh việc tranh giành địa bàn, hút cát, bảo kê, bao gái. Bản thân Bình chưa bao giờ trực tiếp ra tay vì y còn e ngại cái ô trên huyện của Khán. Thế nhưng kể từ ngày nổi lên vây cánh của Bình, Khán cũng luôn dặn thằng Bảo phải cẩn thận. Quân của Bình tuy không đông nhưng đều liều lĩnh, việc gì hắn cũng có thể làm. Khán nhìn vào điện thoại, giọng của thằng cháu vẫn vang lên. À, chú ơi, hay là chú thử hỏi trên huyện, biết đâu anh Bảo nhà mình lên huyện chơi. Cháu mới cả xã lên rồi, không thấy thì chắc mười mươi là anh Bảo ở trên huyện đấy chú ạ. Khán thở hắt ra. Thôi, kệ mẹ nó, mẹ thằng danh con, lần này về ông chặt mẹ cả chân đi, con mới chặt ai. Dứt lời, Khán cúp máy, không đợi thằng cháu nói nốt câu cuối cùng. Hắn vươn người với lấy cốc rượu, một lần nữa cái điện thoại đổ chuông. Khán bực bội lắm rồi, thế nhưng vẫn cố nhịn, nhìn xuống hóa ra là số của thằng Bảo. Khán nổi khùng mở máy, rồi nói như hét vào trong điện thoại. Mày, thằng danh, mày mà đéo về bố chặt chân mày đấy. Ở đầu dây bên kia im lặng trong một chốc, rồi phá lên cười. Tiếng cười nghe rất lạ, vang dội như từ vách đá, có lúc gần lúc xa, khiến cho Khán đang sôi máu cũng phải bất giác lạnh cả người. Ông già, ông làm gì mà ghê thế? Ông định giết người đấy à? Mẹ! Khán định chửi nhưng chợt khựng lại, bởi nghe thấy cái giọng ở trong điện thoại là lạ, nó cứ nhờ nhựa trầm trầm như thể đã được qua xử lý. Khán nhìn vào điện thoại, rõ ràng là số của Bảo. Linh cảm của một kẻ du côn lọc lõi bùng lên, khiến cho khai ốc của Khán cứ trần trợn. Ai đây? Mày là ai đấy? Tôi không biết tôi là ai đấy. Âm thanh rè rè như robot lại cất lên, khiến cho Khán căng thẳng. Mày là ai? Con ta đâu? Hả? Mày đang nói cái đéo gì thế? Con ông đang ở trong tay chúng tôi nhá. Giọng nói vẫn cứ vang lên, không hề ngập ngừng. Ai, sao ông ngu như thế mà ông lại vẫn làm giám đốc được nhỉ? Tài thật đấy. Chúng tôi đang bắt cóc con ông, hiểu chưa? Dứt lời, điện thoại cắt ngang. Khán ngồi bần thần, như thể vừa tỉnh cơn mơ. Con trai của hắn bị bắt cóc. Làm gì có ai đi bắt cóc một thằng danh con hư hỏng đã 17-18 tuổi đầu. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì điện thoại lại rung lên. Khán vội vàng vồ lấy điện thoại. Alo, alo. Thế nào? Tỉnh ra chưa? Ông nghe chúng tôi nói đây, ông có 2 ngày để chuẩn bị đủ 20 tỷ. Là 20 tỷ. Tôi nhắc lại, 20 tỷ. Nếu không, ông đừng hòng gặp lại thằng con trai ông. Ông hiểu chưa? Ông cũng đừng mong báo công an. Ông cũng đừng làm to chuyện. Ông trả lời thì thằng Gia Bảo nhà ông á, nó thành báo giả đấy. Khoan, cho tôi nói chuyện với nó. Có cái đéo gì mà nói, lo mà chuẩn bị tiền đi. Nói xong, kẻ kia cúp máy. Khán trợn mắt nhìn điện thoại, hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đời Khán chỉ có đi dọa người khác, không ngờ có ngày lại bị người ta dọa lại. Mà hắn cũng không chắc đây có phải là dọa hay không. Bỗng nhiên một cánh tay vỗ lên vai, làm cho Khán giật mình quay phát người nhìn lại. Hóa ra là Thủy. Thị đã đứng sau lưng của hắn tự bao giờ, đôi mắt đờ dại nhìn chồng. Ai gọi điện thế? Khán chưa kịp trả lời, Thủy giật phăng máy rồi ấn nút gọi lại vào số của thằng Bảo. Không có tín hiệu. Thủy nhìn chồng. Còn nó gọi ông à? Nó đang ở đâu? Khán lắc đầu. Không phải là thằng Bảo. Thế là ai? Khán nuốt nước bọt. Hình như là nó bị bắt cóc đấy. Cái gì cơ? Thủy như sụp đổ. Thị quỳ xuống. Khán không thèm đỡ vợ, chỉ ngồi lên ghế kể đầu đuôi sự việc. Trời đã quá khuya. Đúng ra bình thường Khán sẽ không dám làm phiền ông anh họ. Thế nhưng sự việc hôm nay không có bình thường. Con của Khán bị bắt là bị bắt cóc. Bọn bắt cóc là ai Khán không biết. Nhưng trước mắt Khán phải gọi điện cho anh Cương, nhờ anh Cương ra tay. Và nếu như chuẩn bị tiền chuộc thì cũng phải chuẩn bị. Cũng may một điều là Cương vẫn chưa ngủ. Gã đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại reo. Cương bắt máy. Rất nhanh Khán vào đề. Ban đầu khi nghe tin cháu mình bị bắt cóc, Cương cũng giật mình. Nhưng càng bình tâm nghe Khán kể lại, Cương lại càng cảm giác như có gì đó sai sai. Đầu tiên là giọng nói. Tất nhiên là bọn bắt cóc phải làm méo tiếng. Nhưng rõ ràng qua câu chuyện của Khán, cách nói chuyện của bọn bắt cóc này rất lôm côm, giống như là lũ du thủ du thực vớ vẩn hơn là bọn bắt cóc chuyên nghiệp. Thứ hai là số tiền 20 tỷ. Đó là số tiền quá lớn. Hơn một nửa cơ nghiệp của nhà Trịnh Khán may ra mới được tưng ấy. Hơn thế nữa, muốn huy động một lượng tiền mặt nhiều như vậy phải cần rất nhiều thời gian. 2 ngày là không đủ. Với kinh nghiệm của mình, Cương cảm thấy bọn bắt cóc này hình như cứ nói đại một con số, chứ thực tế không tìm hiểu giá trị mà con số chúng đưa ra. Cương mặc kệ ông em đang run rẩy kể chuyện. Gã nhăn mặt nhìn điện thoại rồi đưa tay lên bóp chán. Từ giọng điệu cho đến tính cách ra lệnh và cả cái số tiền mà chúng nó đưa ra khiến cho Cương nghĩ đến một khả năng. Thằng Bảo có thể chính là kẻ đã gây ra vụ này. Thực ra nó không bị bắt cóc mà chính nó là đứa chủ mưu. Nghĩ đến vậy, Cương trầm giọng. Chú có chắc là nó bị bắt cóc thật không? Sao anh lại hỏi thế? Anh thấy nghỉ lắm chú Khán ạ. Có khi không phải bắt bơ gì đâu. Bắt cóc nào mà lần đầu đòi tiền lại đưa ra con số nhiều như vậy? Chú cứ nghĩ thử mà xem. 20 tỷ đấy. Tiền chứ chẳng phải là lá đa. Thời buổi này lấy đâu ra nhiều đa thế mà nhặt lá? Khán bần thần nghe ông anh họ giải thích. Cương tiếp. Bọn nó lấy số thằng Bảo gọi cho chú à? Dạ vâng ạ. Đúng rồi anh ạ. Thế chúng có cho chú nói chuyện với thằng Bảo không? Dạ không ạ. Chúng nó nói xong cúp máy luôn. Đến đây Khương cười nhạt. Thế thì rõ quá rồi còn gì. Không cho nói chuyện là vì sợ. Nếu chú nói chuyện với thằng Bảo, việc sẽ lộ ngay. Đầu trên đầu dưới đều là hai thứ tóc rồi. Chú đừng để bọn trẻ danh nó lừa. Ý anh là... Là cái gì? Là thằng con chú nó đứng sau vụ này chứ sao? Anh bảo chú bao nhiêu lần rồi. Con cái là phải dạy dỗ tới nơi tới chốn. Cứ để nó rảnh tay là lao đầu vào ăn chơi ngay. Đến đây Khán hình như cũng lờ mờ hiểu ra. Hắn chớp mắt nghe ông anh của mình lên giọng giáo điều, rồi thở hắt cúp điện thoại. Khán rít qua kẽ răng. Thằng khốn nạn. Thủy thấy chồng tức điên, hất đổ cả cái bàn thì giật phắt mình đứng dậy. Không hiểu sao Khán lại nổi điên lên như vậy. Mẹ thằng ôn con, để một lát nữa ông xem mày gọi lại thế nào. Bắt cóc cái đầu bòi. Thằng Bảo đấy, mẹ nó. Chỉ có nó mới dám làm cái trò này. Cái gì cơ? Còn cái kiếc gì? Tôi với ông Cương đã đoán 10 phần là thằng Bảo nó bày ra cái trò này để vặt tiền đấy. Còn mới chẳng cái, nhà này đúng là hết phúc rồi. Để tôi xem chúng nó còn gọi nữa không. Thằng Bảo sau lần này về rồi nát người với tôi. Khán hàm hàm ngồi xuống, nghiến răng nhìn điện thoại. Bọn bắt cóc đòi nhiều tiền như vậy mà không cho Khán báo công an, không cho Khán để lộ sự việc ra ngoài, thì càng chắc chắn đây là thủ đoạn của lũ trẻ con. 20 tỷ bạc, con trai độc đinh bị bắt cóc, có nhà nào mà lại không báo công an? Khán càng nghĩ càng căm. Mẹ nữa chứ, lần này thằng Bảo về, tao nhất định là tao bẻ chân nặng. Gần nửa giờ sau, cái điện thoại để trên mặt bàn lại rung lên. Thủy đã bình tĩnh lại ngồi với chồng. Vừa thấy điện thoại gọi đến, Thủy đã đưa tay định lấy, nhưng Khán ngăn lại. Hắn ngồi yên vị với tay bấm nút nghe rồi mở loa ngoài. Alo. Alo. Thế nào anh Khán? Anh đã rõ yêu cầu của chúng tôi chưa? Mày cho tao nói chuyện với con tao. Kìa, tôi bảo rồi, con ông anh không có ở đây. Tôi chỉ là người trung gian. Thằng con anh nó đang ở chỗ khác. Mẹ chúng mày, đừng có lừa bố mày đi. Mày có biết bố mày là ai không? Cho tao nói chuyện với con tao, bảo nó bày về ngay. Mẹ mấy thằng danh, chúng mày định lừa bố mày đấy à? Hả? Chúng mày còn dở trò vớ vẩn thì đừng trách tao ác, hiểu chưa? Thằng danh con, mày nói với thằng Bảo, nó mà còn cù nhây thì đừng có trách tao. Còn mày, khôn hồn thì khai thật ra chúng mày đang ở đâu. Chúng mày lừa bố mày là cả nhà chúng mày ăn cướp đấy thằng danh nhỉ. Sau một hồi chửi dài như sớ, hình như thằng bắt cóc tự nhận mình là trung gian cũng đỡ cả người. Có tiếng ú ớ. Cái gì? Lừa thế nào? Hả? Mày còn hỏi, mày là con cái nhà ai? Ông mà biết mày là con cái nhà ai thì mày vỡ mộng với ông chứ lại. Bên kia lại càng tỏ ra bối rối. Ông anh có nhầm không? Chúng tôi bắt cóc con ông mà. Cóc cái tủ tạc. Bỏ thằng kia về ngay, không thì đừng có trách tao đấy. Sau một vài giây im lặng, chợt cắt ngang bởi chuỗi lời tục tằn của Khán, hình như bọn bắt cóc đã hiểu ra vấn đề. Chúng nó dịu giọng. Ông anh bình tĩnh lại. Chúng tôi chỉ cần tiền, không có nhu cầu quen biết bố của ông anh. Ngày kia nhớ chuẩn bị 20 tỷ đấy. Tỷ bạn nhà chúng mày. Mày nói với thằng Bảo, đừng để đến lúc ông Cương ông biết được chuyện này thì vỡ mồm cả lút đấy. Tất nhiên là ông bác của Bảo đã biết việc này rồi. Nhưng ở trong họ, thằng Bảo sợ bác Cương một phép. Cho nên mỗi khi thấy bất lực vì thằng con, Khán vẫn thường lôi ông anh họ ra làm chỗ dựa để uốn nắn thằng con ngỗ nghịch. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, bất giác có tiếng cười nhạt. Vậy thì cũng được. Có vẻ như các người không tin là con trai mình đang nằm trong tay chúng tôi. Được. Nhờ mấy nhắn với ông Cương, sáng mai đến chỗ làm mà nhận quà. Nói xong cúp máy. Suốt từ lúc đó cho đến hết đêm, Khán dù cho cố cách nào cũng không thể liên lạc được với điện thoại của thằng con. Đám người tự xưng là bắt cóc cũng không có gọi lại. Khán cứ thế hậm hực, cứ ngồi được một lúc, hắn lại đứng dậy đi đi lại lại ở trong nhà. Suốt cả một đêm, tiếng cầu nhầu chửi rủa cứ vang lên. Sáng ngày hôm sau, chiếc Mac S-Class đắt tiền của ông Cương vừa dừng ở trước sở ủy ban huyện Bình Thản. Ông bảo vệ già đã lọ mọ ra mở cổng rồi gõ nhẹ vào cửa kính lái. Tài xế là tâm phúc của ông Cương ngạc nhiên kéo kính. Sao thế? Có chuyện gì thế bác? Ông bảo vệ cúi người nhìn qua ô kính thấy ông Cương ngồi ở sau ghế lái mới kính cẩn. Dạ, sáng nay lúc tôi dậy thì thấy cái hộp để ở bậu cửa sổ cabin bảo vệ à. Nhìn thấy ở trên bìa ghi là gửi cho lãnh đạo Cương ạ. Ngạc nhiên người tài xế vươn tay đón lấy. Quả nhiên ở trên mặt cái hộp cạc tông in mảnh giấy nhỏ ghi vắn tắt. Quà của cháu Bảo tặng bác Cương, trưởng ban pháp chế, phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Lời nhắn được đánh máy ngắn ngủi, dán băng dính ở trên nắp hộp. Người tài xế cầm hộp thấy không nặng lắm, quay ra đưa cho lãnh đạo. Dạ thưa anh. Ông Cương đón lấy, nhìn lời nhắn tự nhiên thấy sống lưng của ông gai gai. Thằng Bảo vốn dĩ sợ ông một phép, nhưng nó không quý ông bác này, cho nên chẳng bao giờ quà cáp, thậm chí có chào thì cũng chỉ là chiếu lệ. Việc sáng sớm mà nó gửi cho ông cái hộp khiến ông vô cùng kinh ngạc. Lắc lắc nhẹ cái hộp, ở bên trong hình như có cái gì lục cục. Ông Cương không nghĩ ngợi nhiều, xé lớp băng dính bọc bên ngoài, ngồi trên xe mở hộp. Chiếc xe vừa lấn vào vạch đỗ thì từ ghế hành khách đằng sau rú lên tiếng thất thanh. Anh tài xế cũng giật mình dẫm cứng phanh. Ông Cương ngã chối nhồi về phía trước. Ông hoảng loạn khua khoáng tay chân. Chiếc xe đã dừng hẳn sau cú đạp phanh. Anh tài xế lại thấy ông Cương đang ngồi tịt vào ghế sau, lăn lóc ở dưới sàn. Ở trong cái hộp cạc tông mới mở, lù lù một bàn tay trắng bệch được chặt từ cổ tay. Ngay lập tức đội phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Lê Đạo Nghĩa nhìn ông Cương ngồi viết lời khai cùng với một đồng chí nữa rồi chạy ra ngoài. Nghĩa là một cảnh sát có xuất phát điểm rất thấp, con nhà nghèo, bố là liệt sĩ, hy sinh trong một vụ bắt hàng trắng của đám xã hội đen Hải Phòng. Gia đình không có điều kiện, làm cảnh sát trong sự ngăn cấm phản đối của người mẹ già. Nhưng Nghĩa luôn kiên quyết một lý tưởng, không bao giờ bỏ cuộc. Từ một chiến sĩ bình thường, Nghĩa leo lên chức vụ này hoàn toàn bằng thực lực. Bởi vậy Nghĩa luôn khó chịu với những kẻ chủ nghĩa cơ hội như Cương. Nếu không phải vì bị kìm kẹp bởi Trương Đức An, đội trưởng đội điều tra tổng hợp của công an huyện, một đối tác làm ăn của Trịnh Cương, thì kiểu gì Nghĩa cũng sẽ tìm cơ hội tống Cương vào tù. Người duy nhất ủng hộ Nghĩa là ông Nguyễn Văn Tâm, trưởng công an huyện. Có điều ông Tâm lại là người trên điều xuống, khi chỉ còn có vài năm công tác nữa là sẽ về hưu. Cho nên dù ủng hộ nhưng cũng chỉ mang tính tinh thần, chứ thực quyền của ông Tâm không nhiều để có thể giúp Nghĩa vạch trần những đường dây phi pháp của cánh họ Trịnh. Thế nhưng theo nhiều nguồn tin, năm sau khi ông Tâm về hưu, cái ghế trưởng công an huyện bỏ trống, sẽ có hai cái tên phù hợp nhất để ngồi vào, chính là Nghĩa và An. Tình hình cụ thể ra sao thì chưa ai biết rõ, nhưng nếu như xét về năng lực thì Nghĩa hơn hẳn An. Có điều An lại có nhiều mối quan hệ, biết chưa thưa biết gửi, và vốn kín kẽ, giỏi móc nối, liên kết lợi ích với cả cấp trên và cấp dưới. Đứng hút thuốc ở ngoài hành lang, Nghĩa thấy một người bước lên đứng sóng đôi với mình. Quay sang thì Nghĩa ngạc nhiên. Ơ kìa, chú nhận vụ này à? Anh tưởng có lịch bay rồi. Dạ vâng, cuối tháng này có cả lịch bay lẫn lịch liên hoan, anh đừng có vắng mặt đâu. Hay tiễn mày mà anh không đi thì anh còn khờ làm sao ngẩng đầu lên được. Mà thường này, đôi giày chú tặng anh thích quá đấy, chú mua ở đâu đấy? Anh định làm quà biếu à? Ừ, anh định biếu ông bố vợ cũ, sắp sinh nhật rồi. Thường nhìn xuống chân Nghĩa, nhận ra đôi giày mình tặng. Nghĩa vẫn đang đi. Thường mỉm cười, trở về chủ đề chính. Vụ này thế nào anh? Thế chú định lên bài à? Thường lắc đầu. Lên bài thì chắc chắn là em vẫn lên. Thế nhưng mà em cần hỏi anh thêm nữa. Có gì cần tránh thì tránh. Chứ nói thật với anh dính dáng đến ông Cương. Thường dừng lại ở đây. Nghĩa hiểu ý gật đầu khuyên. Ai, nhạy cảm đấy. Chú lên bài là phải cẩn thận. Đừng nói rõ đích danh của người Nhật. Chỉ sơ lược để cho người ta nắm được tình hình thôi. Mà tốt nhất là chú cứ đợi đi. Kiểu gì chả phải họp báo. Bởi vì anh thấy vụ này không bình thường. Sao cơ anh? Không bình thường. Nghĩa gật gật đầu. Cái tay nghe pháp y nói là của thằng Bảo, Trịnh Gia Bảo, con của lão Khán. Thế hả anh? Thường kinh ngạc. Cương lại lắc lắc đầu. Anh nói cho chú biết, tạm thời chú đừng lên bài, là nó đang bị bắt cóc đấy. Cái gì? Thật à anh? Ờ. Thế mà không được lên bài thì tiếc quá. Tiếc cũng phải chịu. Lên bài sẽ đánh động đến bọn tội phạm. Chú biết nghiệp vụ mà. Thở dài tiếc rẻ, Cường gật gật đầu. Gã là nhà báo, chuyển về đây công tác mấy năm. Nhưng dân báo chí được cái tinh danh và nhạy bén trước những sự kiện có tính quan trọng và cả những nhân vật đặc biệt như Trịnh Cương. Thế lực của Lão Cương thậm chí đã vươn lên cả tòa soạn nơi thường làm việc, bởi vì tổng biên tập là người họ Trịnh. Từ ngày về đây làm, chưa bao giờ lão tổng biên tập duyệt một bài nào của thường có liên quan đến nhà họ Trịnh cả. Dòng họ ấy đã vươn tay cả đến những mảnh kinh doanh mềm. Ngòi bút đôi khi còn nguy hiểm hơn họng súng. Nắm được truyền thông là nắm được quần chúng, cho nên muốn thì thường cũng chẳng biết được. Hơn thế nữa, công tác điều tra đôi khi đòi hỏi bí mật, nhất là những lúc như thế này. Có khi chỉ một bài báo vu vơ cũng có thể bứt dây động rừng, khiến cho bọn bắt cóc lo sợ, biết đâu chúng sẽ thủ tiêu con tim, tìm đường tẩu thoát. Thế nhưng dù sao, thường cũng mang cái máu tò mò của phóng viên, gã hỏi: Thế đã xác định được nghi phạm chưa anh? Nhà lão Khán như thế mà vẫn có người động đến á? Nghi phạm thì chưa, bởi vì nhiều lắm. Nhà lão ấy thiếu gì kẻ thù đâu, làm đủ mọi chuyện phi pháp. Cái này anh chẳng nói chắc chú cũng hiểu. Thường gãi tai cười chữa ngượng, dĩ nhiên là thường biết. Thế nhưng thường cũng thuộc loại khôn ngoan, tránh chỗ tối mò chỗ quang. Dù biết nhiều việc của nhà lão Khán, nhưng chưa bao giờ thường lên bài. Thấy Nghĩa chuẩn bị đi vào trong, thường cố vớt vát: Anh ơi, thế còn vật chứng? Nghĩa lắc đầu, giơ một ngón tay khẽ lắc lắc. Tiết lộ như vậy là đủ. Làm người cần phải biết khi nào nên nói, khi nào nên im. Trở về nhà Khán, Nghĩa đưa tay lùa vào trong mái tóc, cau mày chất vấn: Tại sao anh không đi báo công an? Khán khó nhọc: Đéo ai mà ngờ được chúng nó lại bắt cóc thật. Nghĩa thấy Khán ngồi nói chuyện với mình mà đéo lắt như ngoài chợ, trong lòng đã khó chịu, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Coi như là Khán đang trong cơn xúc động, Nghĩa hỏi: Thế nghĩa là anh nghĩ đây chỉ là trò đùa vui? Khán chống tay lên gối: Vâng, cả tôi và anh Cương đều nghĩ là do thằng Bảo nhà tôi bày trò. Anh nghĩ thằng bé định bày trò vờ bị bắt cóc để vặt của anh những 20 tỷ. Vâng. Nghĩa thở dài nhìn đồng chí cảnh sát viên đang khua bút tốc ký vào sổ. Thật ra Khán nghi ngờ con của gã cũng không sai. Cả huyện này ai mà chả biết thằng Bảo là thằng ôn con khốn nạn, là thằng phá gia chi tử, bị đẩy đi du học sau vụ lùm xùm bạo lực học đường, mới về được có hơn năm đã kéo bè kéo cánh, đánh nhau đua xe, chơi bạc bao gái, không có cái gì mà nó không dính. Nếu không vì có lão Cương ở trên chỉ đạo thì Nghĩa đã bắt thằng ôn đến mấy lần rồi. Một thằng như vậy thì việc lừa cha dối mẹ cũng không có gì là lạ cả. Khán có nghi ngờ rằng việc con mình dựng lên vụ bắt cóc tống tiền cũng dễ hiểu. Nghĩa lại hỏi: Từ cuộc gọi cuối cùng cho đến nay, chúng nó có còn gọi anh không? Khán lắc đầu: Không. Vậy người gọi anh xưng là chúng tôi à? Vâng, nó tự nhận là chúng tôi. Chắc chúng nó đông người. Cũng chưa chắc. Có thể đó chỉ là thủ đoạn của bọn tội phạm để qua mặt cơ quan điều tra. Bây giờ tốt nhất là phải chờ lũ bắt cóc gọi lại. À mà khoan đã. Khán ngẩng mặt, Nghĩa cúi gần xuống, gần như nhìn vào mắt của hắn. Anh có nghi ngờ ai là kẻ đứng sau vụ này không? Khán nuốt nước bọt khan. Nhà hắn có nhiều kẻ thù, dĩ nhiên là cả huyện này đều biết. Chỉ là Trịnh Cương luôn chỉ đạo bọn con em trong họ phải kín mồm kín miệng, tỏ ra hòa nhã, như là những thương nhân làm ăn chân chính. Bây giờ Trịnh Khán lại nói thẳng ra với cơ quan công an thì có khác gì thừa nhận những việc phi pháp của gia đình mình đâu. Đường dây của họ Trịnh khủng khiếp lắm. Chỉ cần một lần bất cẩn lỡ trả lời thì số phận của Khán có lẽ cũng sẽ kết thúc ở khúc sông bao quanh làng Bình Vôi. Với cái mồm nhét toàn đá học và bờ môi bị dây thép khâu kín. Khó nhọc lắc đầu, Khán thấy Nghĩa mỉm cười không hỏi nữa. Nhưng trong lòng của Khán đã nhắm đến một đối tượng, một kẻ thù bất cộng đái thiên, Lê Đình Bình. Từ ngày nổi lên ở làng Bình Vôi, Lê Đình Bình đã không ít lần gây sự với tay chân của Khán ở những xà lan hút cát, hòng đòi Khán về chia phần địa bàn làm ăn cho hai nòi Lê Nguyễn. Không chỉ như vậy, Bình còn muốn nắm cả một phần các cơ sở massage, karaoke, nuôi gái và đánh bạc. Đã mấy lần Khán đánh tiếng với Trịnh Cương, thế nhưng Trịnh Cương đều chỉ tay: Bọn tẹp dìu đi có gì phải sợ? Đại ca xã hội đen bây giờ có khi đi thi công chức cả rồi, mặc áo trắng cổ cồn, đeo cả vạt cá rồi. Không thằng nào xăm trổ vạch bụng vạch lưng cạo đầu dọa thiên hạ đâu chú ạ. Chú sợ cái đếch gì? Nhiều lần cảnh báo không có tác dụng. Bây giờ ngờ đâu con trai của Khán lại bị bắt cóc, còn bị chặt cả tay. Chưa cần điều tra rõ ràng, thủ đoạn chặt tay con nợ ấy chỉ có cách Lê Đình Bình thực hiện. Khán ứa gan lắm, nhưng trước mặt công an gã không dám nói ra. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo vang. Mấy người công an và cả Khán đều giật mình là số lạ gọi đến. Khán run tay định bắt máy nghe, nhưng Nghĩa đã ngăn lại. Chờ đến hồi chuông thứ 6, máy đã kết nối với máy tính của công an. Nghĩa mới gật đầu. Alo, alo. Khán vừa quát vào điện thoại, vừa bật loa ngoài. Thế nào? Làm sao mà phải gào vào điện thoại như thế hả ông anh? Mày. Đây là dấu hiệu để cơ quan điều tra hiểu rằng là kẻ đang nói chuyện với Khán là tên bắt cóc. Trước khi nhấc máy, Khán đã được nhắc nhở. Nếu là tên bắt cóc dùng máy chỉnh âm cho méo tiếng, Khán sẽ nhắc lại hai lần mày. Còn tao đâu? Thằng chó. Mày. Kìa, ông anh. Sao ông anh cứ dùng tục ngữ ca dao để nói chuyện thế? Nó vô học quá đấy anh ạ. Khán tức nổ mắt nhưng không biết làm sao. Không đợi gã chửi thêm, đầu dây bên kia lại nói. Thế chuẩn bị được bao tiền rồi? Tôi cho anh 2 ngày. Mỗi ngày phải chuẩn bị ít nhất 10 tỷ chứ. Tao là... Sao? Thế chuẩn bị được xu nào chưa? Đã được nhắc nhở từ trước, Khán trả lời giọng dịu lại. Tôi muốn nói chuyện với con tôi. Kìa, tôi đã bảo ông anh rồi. Con ông anh không có ở đây. Nhưng yên tâm, chỉ cần chúng tôi nhận đủ tiền, ông sẽ được nhìn thấy nó. Nhưng mà 20 tỷ nhiều quá. Tôi không thể chuẩn bị kịp trong 2 ngày. Ông anh, ông muốn mặc cả à? Được. Thật sao? Khán dần gần như reo lên vì sung sướng trong khoảnh khắc. Được. Ý của tôi là một bàn tay là 2,5 tỷ. Một cẳng chân là tròn 3 tỷ. Cứ như vậy mà trừ đi. Hôm qua chúng tôi đã lấy một bàn tay của con anh, cho nên tôi hạ giá xuống 17,5 tỷ. Ông anh thấy thế nào? Có hợp lý không? Thuận mua vừa bán. Chúng tôi là những kẻ hiểu đạo lý kinh doanh mà. Mày thằng chó, bố mày mà bắt được mày thì mày chết với bố. Mày. Có tiếng cười khanh khách cất lên từ đầu dây bên kia, tương phản với sự phẫn nộ của Khán. Nhưng sự phẫn nộ ấy cũng không kéo dài được lâu, bởi bọn bắt cóc lại lên tiếng. Ông Khán, chúng tôi đã dặn ông đừng báo với công an, nhưng ông vẫn cứ làm ngược lại. Để công an ngồi khắp nhà thì kìa. Ông có vẻ không phải là kẻ giữ chữ tín. Khán sững sờ chết lặng, ngay cả Nghĩa và mấy đồng chí cảnh sát viên cũng kinh ngạc. Tại sao tên bắt cóc lại biết có công an ở trong nhà Khán? Chưa ai tìm được câu trả lời thì điện thoại lại vang lên tiếng cười nhạt lạnh lùng. Ông Khán, ông đã báo công an, đã phá nguyên tắc của chúng tôi. Đáng lẽ chúng tôi sẽ thủ tiêu con tin. Nhưng lần này chúng tôi sẽ xin thêm một bàn tay nữa của con ông đấy. Ông biết đấy. Người ta nói chữ tín quý hơn vàng. Dứt lời cúp máy, Khán gào vào trong điện thoại nhưng vô vọng. Nghĩa cũng toát cả mồ hôi. Không ngờ thủ đoạn của bọn bắt cóc lại tàn nhẫn như vậy. Đã chặt mất một tay, bây giờ lại còn định chặt thêm tay nữa. Thế này nếu như con tin còn sống thì cũng thành tàn phế. Chẳng lẽ chúng đã chuẩn bị sẵn cả trường hợp giết chết con tin? Cô lấy bình tĩnh. Nghĩa hỏi anh công an ở bên bảng thông tin điện tử. Thế nào? Có dò ra vị trí gì không? Anh cảnh sát nọ lắc đầu. Dạ quá nhanh ạ. 2 phút 30 giây. Không kịp để mình khoanh vùng vị trí anh ạ. Còn đang suy nghĩ thì cái điện thoại ở trên bàn lại reo vang. Tổ điều tra và Khán đều thất kinh chúi mũi nhìn. Nhưng đây không phải là số máy vừa rồi. Khán nghi hoặc nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Nghĩa. Nghĩa gật đầu ra hiệu cho Khán. À, alo. Sao thế? Chuẩn bị tinh thần hay là máy nghe trộm? Mà bắt máy lâu thế hả ông anh? Mày kìa, ông anh vẫn còn mày tao chí tớ thì thôi thôi. Tối nay không muốn tiếp nữa. Ông anh bình tĩnh thì nói chuyện. Giận quá. Là mất con đấy anh ạ. Khán nghe đến đây thì đã lạnh toát cả người, liền vội vàng dịu giọng. Xin các anh, tại vì tôi xúc động quá. Dĩ nhiên, còn chúng tôi mà bị bẹp tóc thì chắc chắn là chúng tôi cũng căng thẳng lắm. Nhưng tôi nhắc nhở ông anh, làm gì thì làm, phải giữ bình tĩnh, phải luôn luôn giữ cho cái đầu thật lạnh vào nhé. Có tiếng cười cất lên, ngay sau đó bọn bắt cóc lại nói. Công an đâu? Chúng tôi muốn nói chuyện với họ. Khán dùng mình, vội vàng quay mặt sang nhìn Nghĩa. Nghĩa cũng tái mặt. Bắt cóc kiểu gì thế này? Trên đời lại có bọn tội phạm chủ động muốn nói chuyện với công an như vậy là sao? Điều càng kinh ngạc hơn là khi bọn tội phạm biết rõ có công an ở trong nhà cùng Khán. Nghĩa nghĩ thế, xong vẫn đưa tay bắt ống nghe. Alo? À, chào anh. Chắc anh là chỉ huy vụ này hả? Đúng vậy, tôi là Nghĩa, đội phó đội điều tra đội tội phạm về trật tự xã hội. Anh nghe tôi nói đây, đừng có ngoan cố. Nghĩa còn chưa dứt lời, đối phương đã cười. À, tưởng ai? Lê Đạo Nghĩa, tôi nói có đúng tên anh không? Anh biết tên tôi sao? Thì chúng tôi có lạ gì mặt anh? Thế hóa ra là anh Nghĩa thủ lý vụ này đấy à? Nghĩa hơi khó chịu khi bị bọn tội phạm bắt thóp, biết mặt trong khi mình còn chưa biết gì về chúng. Tôi khuyên anh nên đầu thú thả người để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai, sao các anh cứ phải nói mấy câu thủ tục làm gì? Ông Khán chỉ cần đưa tiền, tôi thả người. Thế thôi. Ông Khán đã báo công an, đúng ra là chúng tôi sẽ giết người đấy. Nhưng thôi, tôi chỉ lấy một bàn tay. Nhờ anh nói với ông Khán, chiều nay nhận hàng, tiền chuộc rút xuống còn 15 tỷ. Như thế là quá hời. Thế nhá. Dứt lời, tên bắt cóc lại cúp máy. Anh công an thông tin bực tức ném cái tai nghe xuống bàn, lắc đầu. Hơn một phút, bọn này vừa gọi điện thoại vừa bấm giờ hay sao thế nhỉ? Ôi giời ơi, con ơi là con. Phụ họa cho sự tức giận của anh công an, Khán đưa tay ôm mặt khẽ rên lên. Tên bắt cóc biết Nghĩa có nghĩa là đã từng bị Nghĩa bắt một lần. Ý nghĩ ấy khiến cho Khán lại càng tin kẻ đứng đằng sau vụ này không ai khác chính là thằng Bình. Nó cũng từng dính án, mà đại đa số đều là do bị Nghĩa túm cổ. Có lẽ vừa rồi đã lỡ mồm nói ra điều gì đó. Nghĩa không biết Khán đang nghĩ gì, nhưng thấy mặt mình tự nhiên giật giật mấy cái, anh chột dạ. Hình như bọn bắt cóc này không phải là mấy bọn trộm cướp tay mơ tầm thường. Chúng biết dừng cuộc nói chuyện rất đúng lúc, cũng biết đổi sim điện thoại liên tục để tránh bị dò ra dấu vết. Khả năng phản trinh sát rất cao. Ngay cả giọng nói cũng bị bóp méo đến nỗi không thể nhận ra được. Quá cẩn thận. Vội vàng trở về trụ sở điều tra, Nghĩa không quên dặn anh em ở lại kiểm tra thật kỹ căn nhà của Khán để tìm xem liệu có thiết bị ghi hình hoặc là máy nghe lén nào hay không. Vì sao biết ở trong nhà Khán lại có công an đang tiến hành theo dõi hành tung của bọn bắt cóc? Đồng thời cũng an ủi gia đình Khán, khuyên Khán không nên vọng động, phải bình tĩnh chờ cơ quan điều tra. Nhưng dĩ nhiên Khán không thể ngồi yên được. vốn là kẻ giữ chứng một người trên ngàn người ở xã này, lại vốn là một tay anh chị khét tiếng bao lâu. Giờ đây cho dù có rút vào dưới cái lốt doanh nhân, nhưng Khán cũng không thể bỏ được cái tính hiếu sát côn đồ. Làm sao có thể ngồi chờ công an trong khi con trai của mình đang bị bắt cóc và sắp không còn tay để mà cầm thứ đi tiểu. Như thế thì còn đâu là danh tiếng ở trên giang hồ, anh em huynh đệ còn ai coi Khán ra gì nữa. Nghĩ vậy, cho nên khi đã đinh ninh kẻ bắt cóc con trai mình là Lê Đình Bình, Khán để cảnh sát ở nhà kiểm tra các thiết bị theo dõi, còn mình thì ra vườn lập tức gọi lũ đàn em đến để giao nhiệm vụ. Nghĩa trở về trụ sở điều tra khi trời đã về chiều. Từ xã Bình Yên lên đến huyện Bình Thản không quá xa, nhưng đường đi lắt léo lắm ổ trâu ổ gà. Quá trình đổi đến mới năm xưa kéo theo cả việc bê tông hóa nông thôn, nhưng mỗi địa phương thực hiện một kiểu, đa phần là chỉ để làm lấy thành tích khiến cho công cuộc quy hoạch triển khai hết sức lôm côm. Chủ yếu là chỉ có lượng chứ không có chất. Sau chưa đầy chục năm, những con đường bê tông hóa ngày nào đã trở thành những khúc rẽ tử thần. Những đoạn đường lầy lội báo hại nghĩa chỉ đi có ngót 20 cây số mà mất hơn tiếng đồng hồ. Vừa tới nơi, Nghĩa đã lật đật vào phòng pháp lý, pháp y. Anh bác sĩ pháp y có cái tên không liên quan gì đến nghiệp vụ là Trần Long Vũ, thấy Nghĩa liền vội vàng tiến lại. Khuôn mặt vốn tiếp xúc với máu me lúc nào cũng xám ngoét, bây giờ lại càng trông thêm tiểu tụy, như là người bị táo bón kinh niên. Khó nhọc nói: "Anh Nghĩa ơi, không ổn rồi Nghĩa." "Sao thế? Có phát hiện ra điều gì không?" Vũ lắc đầu thiểu não: "Dạ, báo cáo anh, tay bị chặt đứt bằng một thứ hung khí rất cùn. Có thể là một cái rìu cũ. Trong cái hộp không hề có dấu vân tay. Camera trước cổng trụ sở ủy ban thì vốn hỏng từ lâu, chừng ở đấy chỉ để trang trí, không có bằng chứng nào đáng để nói cả." "Vậy còn tờ giấy ghi lời nhắn thì sao?" "Chúng em đã điều tra, mực in giấy viết, thậm chí đến cả cỡ chữ cũng đều là loại bình thường. Muốn dựa vào đó tìm dấu vết, chắc có khi phải lục tung cả cái tỉnh này lên anh ạ." Cho đến lúc này, Nghĩa thực sự cảm thấy bất lực, chỉ còn biết trông chờ vào công tác điều tra quan hệ xã hội của Trịnh Gia Bảo và gia đình Trịnh Khán, đồng thời thu nhặt thêm những manh mối từ vụ bắt cóc, xem Bảo bị bắt cóc vào lúc nào, ở đâu. Nếu như có camera an ninh thì biết đâu có thể biết được thủ phạm là ai, mấy người, rồi dựa vào thông tin nhân dạng, định danh để truy tìm phương tiện. Bắt cóc người lớn lại là một thanh niên như Bảo đâu có phải là chuyện dễ. Nếu như không có ô tô thì hung phạm sẽ rất khó khăn trong quá trình di chuyển nạn nhân. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần Nghĩa reo lên, bắt máy nghe. Đầu bên kia là một anh công an được giao nhiệm vụ ở nhà Khán tìm kiếm thiết bị nghe lén, vội vàng nói: "Alo, anh Nghĩa, không tìm thấy máy quay hay máy nghe lén nào ở trong nhà lão Khán cả." "Cái gì? Thật không? Vậy sao chúng biết ta đang ở trong nhà? Cậu đã kiểm tra những nhà lân cận chưa?" "Thưa anh, làm gì có nhà hàng xóm nào đâu. Cái biệt thự của lão Khán cách nhà gần nhất dễ cũng phải đến 200 mét. Xung quanh là vườn nhãn tùm. Những nhà gần khu đất ấy đều là nhà cấp 4, lại cũng đều là con cháu của dòng họ Trịnh." Nghĩa thở hắt ra. Vậy là không ai có thể đứng ở hàng xóm nhìn sang nhà lão Khán được. Vậy bọn tội phạm là ai mà có thể theo sát từng bước điều tra như vậy? Nghĩ đến bọn bắt cóc, Nghĩa lại hỏi: "Vậy từ lúc tôi đi, bọn bắt cóc có gọi lại nữa không?" "Báo cáo anh, không ạ." "Lão Khán đâu?" "Báo cáo anh, đi rồi ạ." "Cái gì? Đi đâu?" Em không biết. Lão ấy bảo chuẩn bị đi chuẩn bị tiền chuộc ạ." Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Nghĩa, anh bực bội quát: "Tôi đã bảo hắn ở nhà cơ mà, lỡ bọn bắt cóc gọi thì sao? Sao các cậu không giữ lão ở nhà?" "Dạ, bọn em, thưa anh, làm sao mà giữ được lão ở nhà hả?" Nghĩa lại thở hắt: "Thôi được rồi, các cậu chờ ở đó, chờ lão Khán về. Lão về nhà thì bảo lão gọi ngay cho tôi, báo cáo tình hình tiền nong." Nghĩa quay trở về phòng họp, có vài đồng chí nữa đã có mặt. Có vẻ mọi người đang tất bật trước vụ án bàn tay người trong hộp cạc tông tặng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Chưa kịp nói câu nào thì đội trưởng đội điều tra tổng hợp đã trừng mắt hỏi Nghĩa: "Tình hình thế nào rồi?" Xét về chức vụ, Nghĩa là cấp dưới của anh ta. Thế nhưng nếu tính về khả năng điều tra thì An phải gọi Nghĩa là anh mới đúng. Thế An hỏi mình một câu sống sượng, Nghĩa nóng mắt. Nhưng trước mặt anh em, Nghĩa vẫn cố đấu dịu. Dạ, chưa có gì anh An ạ. Chưa có gì. Nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, các anh ăn thuế của người dân, lúc nào cũng ra giả cái mồm vì dân phục vụ. Thế mà chỉ có một vụ vớ vẩn mà đến cả ngày hôm nay cũng không xong là sao? Nghĩa thế An lôi cả chuyện thuế má ra mà nói thì uất lắm. Thuế của dân đóng có phải chi trả cho mỗi công an đâu, mà đồng lương của những người công an chân chính như Nghĩa cũng chỉ đủ để không chết đói. Nhìn khuôn mặt phúng phính bóng loáng, dầu mỡ, cái bụng to ngang ngửa, nồi luộc gà ở bên trong chứa biết bao nhiêu là tiền bẩn của đám doanh nhân làm ăn phi pháp. Đôi mắt của Nghĩa lúc này đột nhiên ngầu đỏ, bao nhiêu gân máu nổi lên, quai hàm bệnh ra đầy uất ức. An hình như cũng nhận ra là mình hơi quá lời, bởi không chỉ Nghĩa mà những đồng chí có mặt ở trong phòng họp cũng tỏ ra không hài lòng. Gã khẽ hắng giọng rồi chuyển sang đề tài khác. Tôi nghe nói bàn tay chính là của thằng Trịnh Gia Bảo. Các anh đã xét nghiệm chưa? Bác sĩ pháp y Trần Lâm Vũ lên tiếng. Dạ thưa thủ trưởng, đã xét nghiệm rồi, chính là tay của Bảo thật. An lắc đầu. Bọn tội phạm này to gan thật đấy. Không chỉ bắt cóc, chặt tay mà còn dám ngang nhiên gửi đến cả trụ sở Ủy ban Nhân dân. Chúng nó định thách thức cảnh sát này mà. Điều này thì quả thực An nói đúng. Tất cả anh em trong đội điều tra tổng hợp đều có cảm giác bọn tội phạm này có ý định chọc tức chính quyền. Mọi người trong khoảnh khắc rơi vào im lặng. Nghĩa sau một hồi suy nghĩ đột nhiên đứng lên. Thưa anh An, thưa các đồng chí, hôm nay khi ở nhà Trịnh Khán, chính tên bắt cóc đã chủ động tìm cách nói chuyện với tôi. An giật phắt mình. Cái gì? Nhưng Nghĩa không quan tâm đến thái độ sừng sốt của gã, cứ một mạch nói tiếp. Không chỉ chủ động tiếp chuyện với cảnh sát, tên bắt cóc còn nói hắn biết tôi, rõ ràng cả tên và chức vụ. Cả phòng họp như chết lặng. Đội trưởng đội điều tra tổng hợp luống cuống ngồi xuống, không để ý chiếc ghế đã bị đẩy lùi đằng sau, thành ra tụt luôn xuống đất. Nhưng không ai cười, bởi đối với họ, việc tội phạm chủ động nói chuyện với cán bộ điều tra, biết rõ cả họ tên chức vụ mới là sự kiện đáng kinh ngạc. Không có ai lên tiếng. Nghĩa tiếp. Đây không phải là bọn tội phạm bình thường, cũng không phải là một vụ vớ vẩn như anh nói đâu anh An ạ. Nếu chúng biết tôi thì chúng có thể biết cả anh đấy. Câu nói của Nghĩa khiến cho An bất giác giật mình, nhớ đến bàn tay bị chặt cụt nham nhở nhưng không để lại bất kỳ một dấu vân tay nào được gửi cho Trịnh Cương, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trong lòng của An tự nhiên cảm thấy rùng rùng, rợn rợn. Ở phía nam làng Bình Vôi có thể coi là huyết mạch giao thông vận tải. Nơi đây tề tụ đủ các loại xe khách, xe tải xà lan, xe container lớn nhỏ. Thông thường khu vực gần những nơi như thế này vẫn hay bẩn thỉu nhếch nhác. Dĩ nhiên ở đây cũng không ngoại lệ. Khu vực phía nam làng Bình Vôi vốn trước đây là nơi tập trung dân ngụ cư. Sau này nơi đây được quy hoạch thành một khu thương xá sầm uất nhộn nhịp. Thế nhưng quy hoạch vẫn chỉ là trên giấy tờ. Mặc dù những người ngụ cư đều đã chuyển đi, lấy đất để xây dựng trung tâm thương mại, nhưng cả cái trung tâm thương mại ấy vẫn chỉ là giấy tờ mà thôi. Thành ra cả khu đất mấy cây số vuông cho đến giờ vẫn chỉ là những căn nhà sập xệ cũ nát, thành tụ điểm buôn bán chất cấm, hút chích của bọn nghiện ngập, cũng là nơi tề tụ của những tay anh chị lỡ thời. Lê Đình Bình là một tay như vậy. Ngót 40 tuổi đầu, ế vợ, cả đời sống vô chính phủ, vô lý tưởng, chỉ muốn phát tài. Thế nhưng Lê Đình Bình thì làm gì có cái tài gì, không chịu được khổ. Con đường phát tài chủ yếu là làm những việc giao búa tay chân. Trước thì đi đòi nợ thuê cùng với một ông anh kết nghĩa. Người anh kết nghĩa năm xưa trong một lần đi đòi nợ thuê đã đâm chết người. Nghe nói trên đường bỏ trốn thì bị hồn ma đòi mạng. Thực hư như thế nào thì không ai biết. Chỉ biết ông anh nọ khi chạy qua đường bị một cái xe bò đâm chết, Về lý mà nói, trên đời chỉ có tai nạn xe máy, ô tô hy hữu hơn một tí nữa thì là tai nạn xe đạp sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng người ấy thì lại bị xe bò tông chết thật. Nói cho chính xác là trong lúc đang chạy trốn, người anh kết nghĩa của mình mệt quá, nằm nghỉ ở dưới chân đê. Vừa vặn có cái xe bò chở gạch đi ngang qua, con bò đi chạch đường, bánh xe vướng phải một cái ổ gà. Kết quả của quá trình bê tông hóa nông thôn, cái xe trao nghiêng rồi cả đống gạch ở trên xe đổ ụp xuống đầu người anh em kết nghĩa của Bình. Lê Đình Bình sau cái chết của ông anh kết nghĩa đổi sang nghề diễn xuất và nghệ thuật hành vi. Cụ thể là chặn đường giả vờ bị tai nạn, cầm sẵn một túi tiết lợn, gặp xe ngược chiều thì lao vào. Túi tiết vỡ ra, nó che chét như là máu thật vậy. Nhằm để xin đều những người đi đường. Dĩ nhiên là thời gian đầu, nhờ ngón nghề ăn vạ và khả năng diễn xuất tài tình, Lê Đình Bình cũng kiếm được đôi chút tiền bông băng thuốc đỏ. Nhưng sau này một lần nhập vai, Bình lại đụng trúng xe người nhà của Trịnh Khán. Người bị tai nạn không phải là dạng tầm thường. Bình bị người nhà Trịnh Khán đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đã thế còn bị tống giam mấy năm trời vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù, biết không thể cứ mãi xin đều như thế này, Lê Đình Bình đành chuyển nghề, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi cần sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Gã tụ tập mấy người anh em, nghiến răng nghiến lợi, chịu đau, xăm kín toàn thân cho nó số má, rồi bắt đầu hành nghề cho vay nặng lãi. Cho vay thì dễ, đòi tiền thì khó. Nhiều thành phần có gan vay nhưng không chịu trả, cho nên muốn kiếm được cơm thì phải rắn. Vốn liếng đáng giá nhất của Bình khi đó chính là người anh em đã chết dưới bánh xe bò năm xưa. Cho nên khi đi đòi nợ gặp trường hợp chây ý, Bình vẫn thường vỗ ngực. Này, mày có thích trêu bố mày không? Hả? Mày có thích chạy bữa không? Mày có biết năm xưa em tao từng giết người không? Hả? Mày có tin bố mày đâm cho mày một nhát là mày chết luôn ngay tại đây không? Hả? Cái trò đâm chết người bằng mồm ấy thế mà nó lại có tác dụng giúp Lê Đình Bình xây dựng nền tảng giang hồ. Dần dà tụ tập được nhiều tay chân, lấy khu vực phía nam làng Bình Vôi làm căn cứ địa, phô trương thanh thế diễu võ dương oai, trở thành một đại ca có máu mặt. Thế nhưng Bình vẫn không quên mối thù không đội quần chung với người nhà của Trịnh Khán. Cho nên gã liên kết với hai họ lớn ở trong làng để kình nhau với nòi họ Trịnh. Chiều tối tranh thủ dỗi việc, Bình lôi ô tô ra cửa mà rửa ráy. Đang loay hoay thì ở ngoài cổng có tiếng đập cửa rầm rầm. Một giọng nói giận dữ sộc vào. Mẹ thằng Bình, mày ra đây, mày ra đây cho bố gặp. Bình ở trong nhà dĩ nhiên không biết người ngoài cổng là ai, nhưng với cốt cách đàn anh, Bình vớ lấy cái chổi lao ra để xem thằng nào lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Này, thằng nào mà láo nè, hả, hả? Vươn tay kéo cổng, Bình sồng sọc ra như là chó gặp Exciter. Này, mày áo mày làm gì cổng cái bố mày đấy? Lời còn chưa dứt, Bình tái cả mặt. Ngoài cửa có một đám chừng 6-7 thằng thanh niên, thằng nào thằng đấy đều mặc áo hoa, quần bò, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi dép đôn chè, đúng kiểu boy đú nơi phố huyện. Thế nhưng thằng đứng đầu lại là một gã trung niên mặc quần đùi đi tổ ong, áo phông, nom sạch sẽ hơn lũ trẻ danh ở phía sau. Không ai khác lại chính là Trịnh Khán. Vừa thấy mặt Bình, Khán đã sấn sổ. Con trai tao đâu? Thằng chó này, con trai của tao đâu? Con trai nào? Nếu ai biết, ông nói gì ngay. Mẹ mày còn chối, mày giấu con tao đâu rồi? Lời còn chưa dứt, Khán đã lập tức vung nắm đấm, tống thẳng vào mặt Bình. Chỉ chờ có như vậy, lũ đàn em cũng vội vàng xông lên. Thằng cầm gậy, thằng cầm tuyếp sắt, cứ thế vụt lê lịa lên đầu, lên lưng của Bình. Người ta nói mãnh hổ nan địch quần hổ, huống chi Bình còn không phải là mãnh hổ. Chỉ sau vài cú đập, Bình đã nằm gục xuống, thù lù một đống. Ở trong nhà, bà giúp việc nhà Bình thấy ông chủ bị một đám lưu manh đánh đập ngay tại cổng, cũng không dám thò mặt ra, liền vội vàng gọi điện cho đàn em của Bình đến cứu viện. Thank you. hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mặc dù là nó chưa có hoặc là cũng rất ít tình tiết ma quái, nhưng xem ra cái tiết tấu của nó thì rất là cuốn hút. Và chúng ta sẽ xem là ở những tập sau, cái bí mật trong cái sự việc lần này là gì? Là con người, là ma quỷ, là bên trắng hay là bên đen? Nó sẽ như thế nào? Xin chào và hẹn gặp lại.